Tiên ma đồng tu, chương 1179, Giao Quang, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cùng một cái chưa thấy qua tràng diện như thế. Không hiểu được luân lý cương thường dế nhũi nhân ngư đàm luận chủng tộc sinh sôi nảy nở loại này cao thâm mặt chắc chủ đề. Thật sự là vũ nhục chính mình chỉ số thông minh. Những người này cá ly khai Đông Hải quá lâu. Trong nội tâm không chuẩn còn tưởng rằng cái này tòa hỏa sơn đảo chính là nhân thế duy nhất lục địa đâu. Duy nhất để Diệp Tiểu Xuyên có chút hài lòng là, những người này cá vậy mà nói rất đúng trung thổ lời nói. Tại trao đổi phương diện không tồn tại cái gì chướng ngại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lười cùng nàng nói những thứ này. Hỏi. Ngươi tên là gì? Mỹ nhân ngư nói. Tên của ta gọi là Giao Quang. Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng này Mỹ nhân ngư phối hợp. Nói. Cái này đúng rồi. Ta Diệp Tiểu Xuyên tuy nói tâm ngoan thủ lạt. Nhưng là sẽ không tùy ý sát sanh. Sớm phối hợp như vậy. Cũng không trở thành vừa rồi thiếu chút nữa đem ngươi cho hầm cách thủy. Giao Quang cô nương. Không biết các ngươi nhân ngư tộc tại sao phải tập kích chúng ta. Chúng ta chẳng qua là đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá nơi đây mà thôi. Tựa hồ cùng các ngươi cũng không có cái gì thù hận a. Ngươi có thể cho một hợp lý lại hoàn mỹ giải thích ư, Giao Quang nói. Nhân loại các ngươi không có một người tốt. Trưởng lão nói các ngươi nhân loại là ích kỷ, tham lam, tàn nhẫn. Trước kia chúng ta sinh hoạt tại xinh đẹp dồi dào Đông Hải. Cũng là bởi vì nhân loại các ngươi hãm hại. Lúc này mới không thể không di chuyển đến xa xôi Bắc Hải. Chỉ có ở chỗ này, mới không có người ích kỷ giống như. Đến đây hãm hại chúng ta. Đã có rất nhiều năm không ai tiến vào cái hải vực này. Chúng ta nghĩ đến đám các ngươi những người này là hướng về phía chúng ta nhân ngư tộc mà đến. Tự nhiên muốn đối phó các ngươi. Diệp Tiểu Xuyên sờ lên cằm. Vây quanh nồi sắt lớn vòng vo vài vòng. Hóa ra là một cái hiểu lầm a, vậy là tốt rồi làm. Chỉ cần không có gì thù hận. Bị người cá tộc bắt đi những cái. Kia người sẽ không quá lớn nguy hiểm tánh mạng. Nếu như nhân ngư tộc không chào đón nhân loại, chẳng qua ly khai là được. Dù sao phía trước tiếp qua 2-3, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trăm dặm sẽ tiến vào Minh Hải phạm vi. Hãy tìm đến Thiên Khất đảo U Tuyền động làm trọng. Ai có rảnh cùng một đám không mặc quần áo mỹ nhân ngư mò mẫm chậm trễ công phu a, hắn nghĩ thông suốt điểm ấy. Liền nói, Giao Quang cô nương, xem ra giữa chúng ta thật sự tồn tại hiểu lầm. Lúc ấy tại băng nổi coi trọng ta đã nói, chúng ta đây là muốn đi Minh Hải, chẳng qua là đi ngang qua nơi đây. Nếu như hiểu lầm cởi bỏ, chúng ta liền gặp lại Nhất Tiếu Mẫn ân cừu. Ngươi nói cho ta biết, các ngươi đem ta những cái kia đồng bạn, bắt được đi đâu? Ta cùng các đồng bạn lập tức ly khai địa phương quỷ quái này. Một khắc cũng không nhiều ở lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Quang vậy mà xoay cổ không nói lời nào. Diệp Tiểu Xuyên vui vẻ. Ôm lấy bát tô lại đi vẫn còn ở thiêu đốt đống lửa bên kia đi. Xem ra lại là như đem Giao Quang cho hầm cách thủy. Giao Quang lập tức liền chịu thua. Nói, bọn hắn đều bị bắt được Giao Thần Cung. Bất quá ngươi yên tâm. Chúng ta không có thương hại đồng bạn của ngươi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên buông bát tô. Nói, chúng ta phương thức hợp tác không phải rất tốt ư? Ngươi nói cho ta biết, ta nghĩ muốn biết rõ. Ta sẽ không hầm cách thủy ngươi. Nhiều ngang hàng hai bên mậu dịch. Không nên chính mình tìm khổ chịu. Này Giao Thần Cung ở nơi nào? Chúng ta hiện tại liền đi qua trao đổi tù binh. Giao Quang nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên. Nói, một mình ngươi xông vào Giao Thần Cung. Chẳng lẽ sẽ không sợ hãi? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười nói. Các ngươi nhân ngư tộc bản đại thánh còn không có để ở trong mắt. Giao Quang nhìn xem hào khí vượt mây Diệp Tiểu Xuyên. Cảm thấy cái nhân loại này có phải điên rồi hay không? Giao Thần Cung có vô số cường đại thủy tộc chiến sĩ. Người này cho dù càng lợi hại, có thể phóng thích phi kiếm, cũng không có khả năng đánh thắng được thủy tộc trong cường đại nhất dũng cảm nhất dũng sĩ A. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3. Diệp Tiểu Xuyên một cái tát liền quất vào Giao Quang cái ót thượng. Tức giận, chừng cái gì trong mắt, hỏi ngươi lời nói đâu, Giao Thần Cung ở nơi nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cảm giác này thật sự sảng khoái. Cả ngày bị xinh đẹp tiên tử ẩu đả ngược đãi. Nay vóc xem như tìm được những cái. Kia tiên tử vì cái gì ưa thích tự chụp mình phía sau náo tay. Quả nhiên hả giận, Giao Quang bị Diệp Tiểu Xuyên một cái tát chụp không nhẹ. Chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Trong mắt đều là ngôi sao năm cánh. Hơn nửa ngày lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đối với Diệp Tiểu Xuyên chính là một trận CKITTTOA la hoàng chửi bới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này mắng chửi người phương thức còn rất đặc biệt. Cũng không phải cái gì ô ngôn uế ngữ, mà là đủ loại uy hiếp. Diệp Tiểu Xuyên đánh lên nghiện. Chỉ cần Giao Quang chửi bới một câu, hắn liền thò tay rút nàng cái ót thoáng một phát. Kết quả Giao Quang bị rút 7-8 lần về sau, cũng đã có kinh nghiệm, lập tức ngậm miệng lại, một chữ cũng không nói. Chẳng qua là dùng bảo thạch giống như thanh tịnh ánh mắt sáng ngời trừng mắt Diệp Tiểu Xuyên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lại là một cái tát vỗ vào Giao Quang cô nương cái ót thượng. Từng đã là phong độ thân sĩ. Đã từng không đánh nữ nhân tín điều. Giờ phút này bởi vì Vân Khất U bị chộp. Hoàn toàn bị hắn ném chi sau đầu. Giao Quang rất nhanh bất mãn. Kêu lên, ta cũng không nói chuyện. Ngươi vì cái gì còn đánh ta? Chấm, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên cười hắc hắc nói. Ta cam tâm tình nguyện. Ngươi quản được ư? Giao Quang trước kia liền nghe trong tộc trưởng lão nói nhân loại là cỡ nào đáng sợ cỡ nào. Hiện tại cuối cùng là thấu hiểu rất rõ. Đối mặt vô sỉ Diệp Tiểu Xuyên. Nàng đúng là vẫn còn công khai. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau khi nghe, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy sự tình có chút phiền phức. Giao Thần Cung vậy mà không tại ở trên đảo, mà là đang đáy biển. Chính mình mang theo tù binh Giao Quang tiến vào đáy biển tự nhiên là không có gì vấn đề. Thế nhưng bên cạnh còn nằm một vị hôn mê tả thu cô nương. Cái này bị ngạn hoa độc, có thể làm cho Phượng Nghi. Hoàn Nhan Vô Lệ loại này thiên nhân cảnh giới tu chân giả cao thủ đều có thể mê trở mình. Giao Quang cô nương nói hôn mê 3 ngày. Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy tả thu chắc chắn sẽ không tại ngày hôm sau có thể tỉnh lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cứu người sốt ruột Diệp Tiểu Xuyên, đành phải áp chế trong nội tâm vội vàng sao động. Hiện tại cũng không thể tại có nhân bị bắt làm tù binh. Phải chờ đợi Tả Thu sau khi tỉnh lại lại đi giao thần cung trong đi cứu người. Đúng lúc này, Chu Vi bỗng nhiên truyền đến xèo. Xèo nha nha tiếng kêu. Tiếng kêu rất quen thuộc a, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài đáp lại. Sau một lát liền chứng kiến đám xương bên trong một đoàn đỏ thẫm hỏa diễm cấp tốc bay tới. Trực tiếp đập trúng Diệp Tiểu Xuyên bả vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao Quang trong nội tâm vui mừng. Tưởng rằng trời giáng hỏa cầu đem cái này đáng giận nhân loại cho đập chết. Kết quả còn không có cao hứng trở lại. Hỏa cầu kia liền biến thành một mực mập mạp hỏa hồng sắc con chim. Đứng ở Diệp Tiểu Xuyên trên bờ vai dùng đầu cọ Diệp Tiểu Xuyên đôi má. Xem ra rất là thân mật. Diệp Tiểu Xuyên thấy vượng tài vậy mà tránh được một kiếp. Trong nội tâm rất nhanh kinh hỉ. Nhớ tới băng nổi bị sóng lớn quật ngã lúc. Xác thực không có nhìn thấy vượng tài. Xem ra cái này rất sợ chết béo chim. Lúc ấy thấy tình thế không ổn liền bay mất. Đến bây giờ mới tìm được chính mình. Chính mình còn tưởng rằng vượng tài cũng bị mỹ nhân ngư bắt lại đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một người một chim kiếp sau gặp sinh. Một hồi thổn thức, vượng tài lúc này đây thật sự bị sợ không nhẹ. Không có cách nào khác tiếng người nói. Vẫn dùng đầu cọ Diệp Tiểu Xuyên. Dùng tìm kiếm an ủi. Diệp Tiểu Xuyên theo túi càn khôn trong xuất ra mấy bao ăn vặt. Ngồi ở Tả Thu bên cạnh. Chính mình ăn một miếng. Cho vượng tài uy một ngụm. Diệp Tiểu Xuyên tuyên bố đợi ăn no rồi về sau. Phải đi đem đồng bạn cứu ra vân vân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vượng tài nghe hiểu Diệp Tiểu Xuyên mà nói. Đầu thẳng điểm, rất nhanh đồng ý. Nó tin tưởng mình chủ nhân có thể càn quét hết thảy nghiêu quỷ sa thần. Chính là mấy cái mọc ra đuôi cá mong tiểu yêu nghiệt. Tại sao có thể là chủ nhân đối thủ đâu? Nhìn xem cái này một người một chim ăn hương vị ngọt ngào. Cái cằm cúi tại nồi sắt thượng Giao Quang tựa hồ chưa thấy qua những thứ này bánh ngọt. Xem ra ăn thật ngon bộ dạng. Vì vậy liền nói, ta đói bụng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Tiểu Xuyên lườm nàng một cái. Cái này nữ nhân có phải hay không đều là ăn hàng? Cũng thế, bây giờ còn không thể giết chết cái này tù binh. Còn trông cậy vào cầm nàng trao đổi đâu. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên tại túi càn khôn trong tìm kiếm cả buổi. Cuối cùng là đã tìm được một cái theo Thương Vân Môn này xuống núi cá ướp muối. Rất xa vứt xuống nồi sắt trong. Nói, không dành cho ngươi câu mới lạ sống cá. Đây là ta trên người một điều cuối cùng cá ướp muối. Ngươi tính toán là vượt qua. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.